thân mến, các bạn vừa nghe phần cuối tiểu thuyết Hãy chăm sóc mẹ của nhà văn Hàn Quốc Shin Kyung Suk qua bản dịch của Lê Hiệp Lâm và Lê Nguyễn Lê. Bắt đầu từ đêm mai, chúng tôi sẽ giới thiệu cùng các bạn nội dung cuốn tiểu thuyết Thế giới xô lệch của nhà văn Bích Ngân. Biên tập viên Ngô Huyền Anh thân ái chào các bạn.